Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả, Dư Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 407, chương 406. Conan làm hát chính không sai. Keng lin lin, tiếng chuông tan học vang lên. Lão sư trên bục giảng bố trí xong bài tập. Kamikawa San thu dọn đồ đạc chuẩn bị về nhà. Kamikawa, sau đó nhớ tới đi tập luyện a. Aota Yoshikawa một bên thu dọn đồ đạc một bên lên tiếng nhắc nhở. Hả? Cái gì tập luyện? Lễ hội trường a, người sẽ không quên đi. Chưa quên, chấm ngoặc kép, quên đúng là chưa quên. Chính là cho rằng sẽ không làm. Kamikawa-san nhìn bầu trời bên ngoài. Trên ngọn cây mang theo vàng óng ánh lá rụng. Tỏ rõ hiện tại là mùa thu. Thủy cúc hoa nở thời điểm rõ ràng là mùa hè có được hay không? Thôi thôi, Phật, đi đâu tập luyện? Có người nào? Ta à, người, Hoshino bạn học, Mitani bạn học, bốn cái bạn học, năm phục bạn học, chấm ngoặc kép, Aota Yoshikawa đếm trên đầu ngón tay mấy. Hoshino, nghe được danh tự này, Kamikawa-san có chút ngoài ý muốn, lấy Hoshino su tính cách sẽ tham gia cái này. Hắn quay đầu nhìn về phía Hoshino su. Hoshino su gật đầu, ta đạn piano, ngoặc kép chấm than. Kamikawa-san kinh ngạc, này sợ không phải cái giả đêm tối tu. Ha ha, ta nhưng là phế thật lớn công phu mới nói phục Hoshino bạn học tham gia. Aota Yoshikawa chống nạnh đắc ý. Chúng ta ban nhạc hiện tại còn kém một cái hát chính. Ngoặc kép, người làm hát chính cũng có thể a, ta là giá trống. Không tốt lắm làm hát chính. Aota Yoshikawa một cái tay liên lụy Kamikawa san vai. Đối với ban nhạc chuyện này tràn ngập vô cùng nhiệt tình. Ngươi là tay guitar, có muốn hay không suy tính một chút làm hát chính? Ngươi tìm những người khác đi. Kamikawa san hơi động, Aota Yoshikawa tay từ trên bả vai hắn lướt xuống. Hát chính cái gì quá mệt mỏi. Muốn diễn tấu còn muốn hát. Có cái kia công phu làm điểm khác không thơm sao? Đừng như vậy mà, Mitani mấy người bọn hắn đệm nhạc vẫn được. Thế nhưng cổ họng không được, hoàn toàn đảm nhiệm không được hát chính. Chấm ngoặc kép, Aota Yoshikawa chưa từ bỏ ý định. Nếu như Kamikawa san chịu làm hát chính, có hắn cùng Hoshino su hai cái bề ngoài ở lễ hội trường ngày đó bọn họ dàn nhạc nơi này khẳng định là địa phương náo nhiệt nhất. Ta cổ họng cũng không được. Hay là ngươi đi hỏi một chút Hoshino. Kamikawa san mặt không hề cảm xúc quăng nổi. Chưa kịp Aota Yoshikawa hỏi dò Hoshino su ý kiến, Hoshino su trực tiếp mở miệng. Ta không biết hát. Hắn đồng ý tham gia ban nhạc diễn xuất chỉ là Amuro Turu nói muốn hắn nhiều cùng bạn học bằng hữu tiến hành giao lưu. Vì lẽ đó, hắn thử nghiệm tiếp xúc tập thể. Nhưng này vẻn vẹn chỉ là một lần thử nghiệm, không thể lại đòi hắn cầu càng nhiều. Hoshino cùng học không biết hát, Aota Yoshikawa cũng không có như vậy dễ dàng từ bỏ. Hắn có thể đem Kamikawa san mài đến đồng ý tham gia dàn nhạc, liền có thể mài đến Kamikawa san đồng dạng làm hát chính. Ngươi có thể đừng nghĩ gạt ta. Ta nghe ngươi hành qua ca, lớp chúng ta liền ngươi thích hợp nhất làm hát chính. Kamikawa san có chút đau đầu. Lấy Aota Yoshikawa cái này tính tình, một khi sản sinh loại ý nghĩ này có thể mỗi ngày quấn hắn. Hắn lông mày hơi nhíu, như là nghĩ tới điều gì. Ta có một người bạn, hắn ở Tomix buổi biểu diễn lên hát qua ca. Người có muốn hay không suy tính một chút? Cái kia kinh thiên địa khiếp quỷ thần tiếng ca bảo đảm tiết mục hiệu quả kéo đầy. Thật sự, lừa gạt ngươi làm gì? Cái kia đem hắn kêu đến tập luyện một hồi nhìn. Aota Yoshikawa vẻ mặt phấn chấn lên. Đã không thể chờ đợi được nữa muốn gặp được bọn họ dàn nhạc hiển lộ tài năng. Hoshino su yên lặng mà liếc mắt nhìn hắn thu dọn đồ đạc. Trực giác nói cho hắn, Kamikawa san nói tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Âm nhạc trong phòng, Aota Yoshikawa trợn mắt ngoác mồm mà nhìn xuất hiện ở cửa bóng người. Trên mặt phảng phất viết mấy cái chữ lớn, người đúng hay không ở đậu ta. Hắn chỉ vào cửa, hoài nghi mình xuất hiện ảo giác. Đây chính là ngươi nói bằng hữu. Đúng đấy. Conan hắn nhưng là Tomix cũng khoe qua người. Kamikawa-san phất tay một cái. Ra hiệu Conan đi vào. Hắn nói là một câu hoảng đều không nói. Conan không nói gì mà nhìn Kamikawa-san. Nói cái gì có việc gọi hắn lại đây. Hắn trực tiếp tan học túi sách đều không thả liền đến. Kết quả cái tên này ở âm nhạc trong phòng học nói đàn guitar trò chuyện. Đây chính là nói có việc. Còn Tomix, này lại là muốn làm gì? Nột, Aota chuẩn bị mời các ngươi làm chúng ta ban nhạc hát chính. Có muốn hay không suy tính một chút? Conan quái dị mà nhìn hắn. Người chắc chắn chứ? Chính hắn hát trình độ hắn vẫn là biết đến. Vậy tuyệt đối là kinh thiên địa khiếp quỷ thần cấp bậc. Muốn hắn đến làm hát chính. Sợ các ngươi không chịu nổi. Nhưng là, Conan hắn chỉ là năm nhất chứ. Aota Yoshikawa nội tâm thập phần chống cự. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới Kamikawa-san nói chính là Conan. Tuy rằng Conan khả năng thật sự cùng Tomix đồng thời diễn xuất qua. Nhưng bọn họ học sinh cấp 3 dàn nhạc. Nhường một cái người bạn nhỏ đến làm hát chính. Có thể hay không không tốt lắm. Hơn nữa cũng không tốt đồng thời tập luyện chứ. Conan, có muốn hay không biểu diễn một hồi ngươi giọng hát? Kamikawa-san khóe môi vung lên. Nụ cười trên mặt nhường Conan luôn cảm thấy cái tên này ở đánh cái gì ý đồ xấu. Hắn nhìn về phía âm nhạc trong phòng học những người khác. Nghe được Kamikawa-san lời này. Mấy người khác mặt lộ vẻ chờ mong. Chỉ có cái kia tên là Hoshinosu nam nhân như cũ mặt không hề cảm xúc. Được thôi. Liền để hắn nhìn Kamikawa-san gọi hắn tới là ở đánh ý định quỷ quái gì. Khụ khụ, Conan ho khan một tiếng. Âm nhạc trong phòng yên tĩnh lại. Ánh mắt của mọi người cùng nhau nhìn về phía hắn. Hắn tùy tiện hát một thủ gần nhất khá là lưu hành ca. Tiếng ca vừa ra. Âm nhạc trong phòng học bầu không khí thật giống lập tức đổ. Nguyên bản chờ mong giá trị cao bao nhiêu. Hiện tại đổ đến thì có nhiều tàn nhẫn. Mấy người chịu đựng một hồi ma âm rót tai. Đều là đưa mắt phóng tới Kamikawa-san trên người. Đã thấy Kamikawa-san khóe môi khẽ dương lên. Theo Conan nhịp đong đưa. Một bộ chìm đắm ở Conan tươi đẹp giọng hát bên trong dáng dấp. Hoshinosu xì một hồi cười ra tiếng. Trên mặt hắn vẻ mặt thật giống lập tức trở nên sinh động. Nghe được tiếng cười mấy người soạt soạt soạt quay đầu đi. Trên mặt vẻ mặt kinh ngạc lại như nhìn thấy mặt trời mọc từ hướng Tây. Một khúc kết thúc, Conan uống một hớp, tìm cái ghế ngồi xuống chuẩn bị xem cuộc vui. Hắn đúng là muốn nhìn một chút Kamikawa-san rốt cuộc muốn làm cái gì. Thế nào? Ta cảm thấy Conan rất thích hợp làm chúng ta hát chính. Không không không, Aota Yoshikawa mấy người điên cuồng lắc đầu từ chối. Cái kia khuếch đại phạm vi nhường Kamikawa-san lo lắng bọn họ có thể hay không xoay đến cái cổ. Conan quá nhỏ, không thích hợp, chấm ngoặc kép, đúng đúng đúng, cái này người bạn nhỏ quá nhỏ. Đúng đấy, Hoshino bạn học ngươi nói đúng không? Hoshinosu phản ứng cùng bọn họ suy đoán không giống. Khóe miệng hắn hơi nhếch lên, như là nhìn thấy gì rất thú vị hình ảnh. Ta cảm thấy rất thú vị. Không không không, ta cảm thấy Aota làm hát chính liền không sai. Đúng đấy, Kamikawa bạn học không muốn làm hát chính chúng ta còn có thể lại tìm những người khác mà. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, Conan lộ ra một cái buồn cười vẻ mặt. Nguyên lai Kamikawa-san gọi hắn lại đây là không muốn làm hát chính à. Ai, các ngươi không hiểu thưởng thức a tương đương, Kamikawa-san lắc đầu tiếc hận. Cỡ nào tốt hí kịch hiệu quả a, nhưng làm sao không ai hiểu được, càng là ma tính âm thanh càng là tẩy não. Nếu như Conan làm hát chính, tiết mục hiệu quả gạch thẳng, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.